Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, giống như Goku nhân. Bên trong phi thuyền có không gian thật lớn, trong đó một gian dường như đại lễ đường một dạng bên trong phòng. Một người đầu trọc tráng hán đang mồ hôi chảy hẹp cõng đánh quyền. Còn có 15 phút liền đem đạt đến Kiara Tinh. Người máy giọng nói điện tử vang lên. Phải đến sao? Krillin dừng tu luyện lại. Trong thần sắc có chút ngẩn ngơ. Kiara Tinh là hắn cùng nữ đế. Thần tướng chia tay tinh cầu. Từ Kiara Tinh ly khai liền trở về địa cầu. Đi lần này chính là 5 năm. A bản, ngươi nói các nàng chính ở chỗ này sao? Krillin trong lòng nói nhỏ. Đối với nữ đế, hắn đã từng cực kỳ động tâm, có thể sau lại bỏ qua, bởi vì nữ đế mang cho hắn lực áp bách quá lớn. Căn bản là không có cách điều khiển. Son Goban hơi trầm mặc. Năm đó Krillin cùng nữ đế ở chung lúc, Son Goban thấy cực kỳ tinh tường. Nữ đế đối với Krillin có như vậy chút ý tứ, chỉ là điểm ấy cảm tình theo thời gian trôi qua, còn có thể thừa lại bao nhiêu. Bình thường tình huống bên dưới các nàng ứng với nên rời đi. Dù sao đối với các nàng mà nói Kiara Tinh không phải tốt tu hành địa phương. Chỉ có ly khai mới có thể nhanh chóng tiến bộ, trừ phi các nàng có không thể không rời đi lý do. Cái gì? Đương nhiên là ngươi và Goku. Son Goban thản nhiên nói. Nếu như các nàng phải đợi ngươi và Goku, có thể sẽ không như thế mau rời đi. Nhưng cũng khó nói. Như vậy à? Krillin trầm mặc đi ra phòng tu luyện. Hắn trên mặt hiện lên một vẻ ưu buồn. Son Goban tự nhiên có thể cảm thụ Krillin tâm tình. Dù sao hai người nhất thể. Không nghĩ tới Krillin cư nhiên sớm như vậy liền kết hôn rồi. Son Goban nghĩ 5 năm này nhiều thời gian trong lòng rất là cảm khái. Ở trên thiên thần chỉ điểm tu hành, Krillin cùng Son Goku vẻn vẹn 1 năm rưỡi liền đem nên học đều học đến tay. Sau đó Krillin ngẫu nhiên liền ly khai thiên giới hạ phàm một chuyến. Cái này tự nhiên là trở về quy tiên phòng nhìn quy tiên nhân. Tìm Ran nói chuyện phiếm, đi Bulma ra đi dạo một chút. Một đoạn này thời gian Krillin qua được cực kỳ thích ý. Nhất là Krillin thường hướng kiệt thạch đảo chạy. Lúc này rút kiếm đàn tràng. Từ Erian xuống phía dưới từng cái nam nữ đệ tử đều đối với Krillin cực kỳ hữu hảo. Chỉ là Krillin tâm tư căn bản không phải tại bọn họ trên người, mà ở ngài gia tỉ muội trên người. 1 năm nửa năm phía sau, mới một lần đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội tổ chức. Lần này võ đạo đại hội Krillin không có đi, chỉ là Son Goku đi, cùng nguyên bản giống nhau. Piccolo nhị đại tới tham gia võ đạo đại hội. Không hề nghi ngờ, Piccolo căn bản là không có cách đối với Son Goku tạo thành bất luận cái gì áp lực. Cuối cùng ở quan á quân tranh bên trong bại trận, Chikai cũng tới tham gia. Khiến người ta bất khả tư nghị là Chikai cư nhiên nhận ra đã sau khi biến thân Son Goku ở võ đạo đại hội hiện trường bức hôn. Võ đạo đại hội kết thúc, Son Goku cùng Chikai liền cử hành hôn lễ. Chịu cái này kích thích, Krillin cũng có lập tức thành ra dự định. Chẳng qua là khi hắn chính thức muốn thành ra lúc, lại phát hiện không ai nguyện ý cùng hắn thành hôn. Ran không muốn, Nasi mưa không muốn, Nasi mộng, Nasi khiết lại càng không nguyện. Cũng đúng lúc này Krillin mệnh chung chú định giống nhau biết một người tên là Mã Jun mỹ lệ thiếu nữ. Chuyện kế tiếp rất lãng mạn. Mã Jun tại nguyên bản trong Long Châu chính là Krillin đệ nhất đảm nhận nữ bằng hữu. Bởi vì quá hoa tâm, cuối cùng cùng Krillin chia tay. Sau đó Krillin cùng số 18 sanh nữ nhi, lấy tên cũng cùng Mã Jun giống nhau y hệt, chỉ kém một chữ. Đối với Krillin cùng Mã Jun nói yêu thương, Son Goban là vô cùng phản đối, nhưng là không chịu nổi Krillin thích nha.

Krillin đạm nhiên đón nhận người nọ ánh mắt. Người này chính là Krillin cảm ứng bên trong sở hữu 30000 chiến lực đáng sợ cường giả. Mặc dù đối phương sở hữu 30000 chiến lực, nhưng là mấy năm nay Krillin vẫn luôn ở cực kỳ nỗ lực tu hành. Võ đạo tu vì tăng vọt rất lợi hại, nhất là chiến lực. Bây giờ Krillin biểu hiện tại bên ngoài chiến lực chỉ có 200. Đây chẳng qua là Krillin đem tự thân khí cho thu liễm. Nếu như phóng thích, Krillin khí là hơn 2000. Đương nhiên cái này không tính là bị Cửu Hàm Kiếm Thánh đóng băng công pháp phong ấn lực lượng. Nếu như đem phong ấn lực lượng cũng toàn bộ thả ra ngoài. Dựa theo tính toán, Krillin lúc này lực lượng chí ít đạt tới 100000 trở lên. Còn như cụ thể bao nhiêu, Krillin cũng không phải tinh tường. Bởi vì, này một môn đóng băng công pháp dù sao cũng là Cửu Hàm Kiếm Thánh mới sáng tạo ra. Ngay cả Cửu Hàm Kiếm Thánh cũng chỉ có thể dành cho phỏng đoán cẩn thận. Một cái 10000 thêm cường giả làm sao có thể sợ chính là 30000 người yếu. Dã Cây Mây trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không để ý. Trong vũ trụ tổng có một ít người không có bản lãnh gì, nhưng là gan lớn rất. Đối với cái này chút không có tự biết mình rác rưởi, Dã Cây Mây lại không muốn đi thanh lý. Dù sao chức trách của hắn là bảo vệ lâu không phải công tử. Krillin ánh mắt từ Dã Cây Mây trên người ly khai, nhìn về phía cái kia lưỡng đạo khí thấy bên trong chiến lược vì 8000 bóng người. Krillin chỉ là đảo qua liền nhìn về phía những người khác. Lúc này Son Goban lại trong lòng khẽ động. Erin, ngươi có phát hiện hay không? Cái kia đứng ở bên trái 8000 chiến lược người. Son Goban nói rằng, ngươi là nói cái kia bạo tạc đầu nam tử tóc đen. Krillin ánh mắt lại lần nữa nhìn sang. Đây là một cái cùng người địa cầu tướng mạo cực kỳ tương tự. Nhưng tóc cùng Son Goku tóc giống nhau luôn là bạo tạc giống nhau chống nam tử cao lớn. Người không cảm thấy cái này nhân loại rất giống Son Goku sao? Son Goban nói, giống như Goku. Krillin sửng sốt, ta không cảm thấy nha. Ta là nói sau khi lớn lên Goku. Son Goban cũng có chút không xác định. Dù sao hắn ở kiếp trước ký ức còn khôi phục được giết chết đại ma vương Pokonlo chi nửa năm sau. Nhiều, khi đó Son Goku còn không có lớn lên. Cho nên, Son Goban cũng chỉ ở trong TV thấy qua sau khi lớn lên Son Goku. Cũng không có phát hiện thật bên trong thấy qua. Sau khi lớn lên, Goku sau khi lớn lên bộ dáng gì nữa ai biết. Hắn hiện tại không phải đã thay đổi thân sao. Hơn nữa, A Bản, ngươi không phải ký ức chỉ tới đại ma vương Pokonlo cái kia một tiết sao? Làm sao biết sau khi lớn lên Goku bộ dáng gì nữa? Hơn nữa mặc dù hắn thật cùng Goku lớn lên giống thì như thế nào? Trên địa cầu lớn lên giống người nhiều, huống chi trong vũ trụ. Krillin vừa nói chuyện, bảo tạc đầu chân mày hơi nhíu lại. Krillin luôn nhìn hắn chằm chằm. Hắn đương nhiên chú ý tới. Thật là muốn chết. Derry ánh mắt lóe lên một tia sát cơ. Như không phải hắn bây giờ đang ở lâu không phải công tử bên cạnh, muốn cố kỵ lâu không phải công tử hình tượng, đã sớm tiến lên một cái tát đập chết tổng nhìn hắn chằm chằm nhìn rác dưới. Derry, cái kia quang đầu tiểu tử chẳng lẽ coi trọng ngươi đi? Bên cạnh có một cái mũi dài mồm heo một dạng nam tử cười nhẹ nói, tiểu tử ngươi bạch bạch tịnh tịnh, nhất định là bị cái kia đầu chọc coi trọng. Ha ha, mò hét tư, ngươi có tin ta hay không xé rách miệng của ngươi. Derry thấp giọng nói, ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi. Bất quá ta hoài nghi tiểu tử kia nhận ra ngươi là người Saya. Mò hét tư cười nhẹ nói, mò hét tư, ngươi mặt giống như mồm heo chẳng lẽ còn dài quá cái óc heo. Lão tử đem người Saya dấu hiệu tính đuôi đều giấu ở trong quần áo. Hắn làm thế nào thấy được ta là người Saya? Derry giễu cợt, bên kia Krillin đã thu hồi nhìn Derry ánh mắt. A Bản, ngươi nói những người này rốt cuộc là lai lịch gì? Không biết, Son Goban có thể không tâm tình cùng Krillin nói. Nếu như người kia thật là cùng Goku giống nhau như đúc nói. Thời kỳ này, địa điểm này, hắn chỉ có thể là Dory. Son Goban suy tư về. Trong Long Châu cùng Son Goku giống nhau như đúc nhân có. Son Goku phụ thân Bardock, Dory, Hắc Goku. Hắc Goku là Long Châu siêu bên trong xuất hiện nhân vật đáng sợ. Mà Dory bản thân không mạnh, nhưng là nắm giữ một cái đáng sợ đồ đạc. Đó chính là tinh thần thụ. Dory cùng còn lại người Saiya bất đồng. Còn lại người Saiya là dựa vào lấy chiến đấu và tu luyện để đề thăng sức chiến đấu. Mà hắn là dựa vào sao sao thần thụ quả thực. Tinh thần thụ là thần linh cây cối. Tinh thần thụ đang lớn lên tình hình đặc biệt lúc ấy hấp thu có thể hấp thu được hết thảy chất dinh. Dưỡng cũng chính là nguyên khí. Cho nên một gốc cây tinh thần thụ ngã xuống ở một cái trên tinh cầu. Sẽ ở thời gian cực ngắn đem chọn cái tinh cầu nguyên khí toàn bộ hấp thu. Do đó kết xuất tinh thần quả. Có thể nói, chỉ cần là tinh thần thụ trồng ở một gốc cây trên tinh cầu. Cái này khỏa tinh cầu sẽ ở thời gian rất ngắn biến thành sa mạc. Mấy trăm năm đều không thể sinh trưởng ra một cọng cỏ. Kinh khủng như vậy, cây kết trái quả thực tự nhiên ẩn chứa đáng sợ chí cực nguyên khí. Dory thân thể căn bản là không có cách hấp nado thiếu nguyên khí. Hắn sao sao thần quả, căn bản là lãng phí. Có thể hấp thu chỉ chiếm chín châu mất sợi lông mà thôi. Son Goban trong lòng cảm khái, đến nơi này cái bản kịch chàng Dragon Ball thế giới, làm sao có thể không đi tìm nghịch thiên tác tệ khí tinh thần thủ. Huống chi hắn thân thể này, đối với nguyên khí hấp thu nhưng là rất khủng bố, đối với Dory mà nói, hầu như toàn bộ lãng phí, còn có thể hấp thu một chút xíu tinh thần quả, nếu để cho Krillin ăn một miếng. Hiệu quả sẽ như thế nào? Son Goban ngẫm lại đã cảm thấy kích động. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.